chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 76, Toàn Văn Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76, Diệp Nam Bạch và Lâm Ngữ cùng giành giải nhất dù suốt cả cuộc thi. Thầy Phương luôn theo dõi chăm chú từ phía sân khấu. Nhưng khi đến lượt họ nhận thưởng, thầy Phương cảm thấy xúc động giải nhất này thật sự xứng đáng. Không chỉ vì kết quả mà còn vì Diệp Nam Bạch đã vượt qua được chính nỗi sợ hãi của bản thân. Điều này có ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc chỉ giành giải thưởng. Ban đầu họ dự định sau khi thi đấu sẽ cùng nhau đi ăn, nhưng Tần Hà bất ngờ xuất hiện, thầy Phương cũng không làm khó ai, liền để mọi người đi trước. Nhìn Diệp Nam Bạch cùng Tần Hà rời đi, thầy Phương mỉm cười, nhìn theo họ rồi nghĩ. Này con, giờ thì có thể yên tâm rồi, Nam Bạch sẽ ở lại sân khấu lâu hơn chúng ta. Bữa ăn diễn ra tại một nhà hàng 5 sao nổi tiếng. Dù mẹ Tần còn chưa về nước, nhưng chủ của nhà hàng này lại là người quen của bà. Khi biết bà đến, ông chủ đã chuẩn bị sẵn chỗ ngồi riêng, còn đích thân ra đón. Mẹ Tần để Tần Hà dẫn Diệp Nam Bạch vào trước, còn mình thì cùng ông chủ trao đổi đôi lời rồi mới vào sau. Diệp Nam Bạch lén lút sát vào Tần Hà, nhỏ giọng nói. Dì thật lợi hại, ai cũng đều biết bà ấy. Tần Hà lại chú ý đến từ. Dì, thắc mắc hỏi cậu. Không phải em đã gọi là mẹ rồi ư? Sao lại quay lại gọi gì thế? Diệp Nam Bạch trừng mắt nhìn anh. Hiếm khi bị trừng mắt, Tần Hà không giận, ngược lại không nhịn được mà vòng tay qua vai cậu, kéo cậu vào lòng, rồi cằm đặt lên vai cậu cười. Mẹ Tần quay lại và nhìn thấy cảnh tượng này, mắt bà sáng lên, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn. Bà luôn nghĩ con trai mình sẽ cả đời độc thân, nhưng giờ thế này thực sự vượt ngoài dự đoán của bà, không chỉ có người bên cạnh. Mà tình cảm lại còn tốt như vậy. Khi nhận thấy mẹ Tần Hà đã trở lại, Diệp Nam Bạch vội vàng đẩy Tần Hà một cái, đứng dậy nói. Mẹ, mẹ ngồi đi, đứa trẻ này, mẹ Tần Hà nhìn Diệp Nam Bạch càng lúc càng thích, không cần phải khách sáo như vậy, coi mẹ như mẹ con đi. Bà luôn có thói quen tìm hiểu trước về người khác, Diệp Nam Bạch bà đã tìm hiểu rồi, nhưng không nhắc đến chuyện gia đình cậu. Những lời này không chỉ giúp người ta thư giãn mà còn tránh nói về chuyện gia đình cậu. Vâng, Diệp Nam Bạch mỉm cười. Mẹ, Tần Hà hỏi, mẹ khi nào về, mẹ còn chưa kịp làm gì. Mẹ Tần Hà giả vờ giận, mới đến mà đã muốn đuổi mẹ đi à, không phải. Tần Hà cười, chỉ là con nghĩ mẹ về lần này chắc còn việc gì khác nữa. Bình thường mẹ ít khi về, lần này đột nhiên về chắc không chỉ là để xem Diệp Nam Bạch thi đấu. Cũng không có việc gì quan trọng, mẹ Tần Hà trả lời, khiến Tần Hà ngạc nhiên, mẹ chỉ đến thăm Nam Bạch thôi, chuyện của con trai mẹ nhất định phải về một chuyến. Tần Hà im lặng một lúc, vậy bố đâu à, mẹ Tần nghe ra được, thẳng thắn vạch trần suy nghĩ của anh. Chắc con không nghĩ mẹ thật sự đồng ý đâu, phải không? Mẹ thật sự thích Nam Bạch, thật lòng vui mừng vì hai đứa ở bên nhau, mà bố con cũng không phản đối, không cần lo đâu. Biết tâm tư bị đoán trúng, Tần Hà cảm thấy hơi xấu hổ, cúi mắt, nhìn thấy tay Diệp Nam Bạch tự nhiên buông xuống bên ghế, anh liền nắm lấy tay cậu, dưới bàn tay nắm chặt. Nắm tay rồi mới nhận ra lòng bàn tay cậu đang toát mồ hôi, chắc là cậu đang căng thẳng. Tần Hà giúp cậu lau khô, nắm chặt tay cậu, nhìn thẳng vào mẹ anh. Bố thật sự đồng ý sao mẹ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ký ức, bố anh chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện gì của anh, duy nhất có một lần cãi vã sau kỳ thi đại học, khi đó anh bị yêu cầu đi du học rồi về tiếp quản công ty, nhưng anh không đồng ý mà đã đăng ký ngành công nghệ thông tin. Bố con mà không đồng ý thì cũng chẳng làm gì được. Mẹ Tần nói, chỉ cần mẹ đồng ý là được. Tần Hà lúc này tin rồi, bố anh tuy nhìn có vẻ nghiêm khắc, nhưng thực ra lại là một người bị vợ quản chặt. Câu chuyện vừa dứt, món ăn được dọn lên. Món ăn là mẹ Tần đã chọn, nhưng đều là những món Diệp Nam Bạch thích, có vẻ bà đã chuẩn bị kỹ càng. Bữa ăn kết thúc, Diệp Nam Bạch cảm thấy mẹ Tần là một người dễ gần, và bà có chút khí chất giống mẹ mình, vì vậy cậu dần dần thoải mái hơn, trò chuyện cũng nhiều hơn và rất vui vẻ. Bữa ăn gần xong, Tần Hà muốn đi vệ sinh, định đi cùng Diệp Nam Bạch, nhưng bị mẹ Tần mắng. Con tự đi đi, không phải trẻ con nữa, cần Nam Bạch đi cùng sao? Diệp Nam Bạch nhìn anh cười, rõ ràng là gia nhập đội của mẹ Tần, anh nhướng mày, đành phải đi một mình. Mẹ Tần thật sự chỉ đến thăm Diệp Nam Bạch, bà còn có chút công việc ở A Quốc, hôm nay cũng tranh thủ quay về. Sau bữa tối, bà không về cùng họ mà nói sẽ ở lại khách sạn một đêm, sáng mai sẽ đi. Dù sao chuyện quan trọng nhất bà đã làm xong rồi. Tối về nhà, mặc dù nhiều chuyện đã dừng lại, nhưng họ cũng không thể nghỉ ngơi được, vì sau khi cuộc thi kết thúc thì tuần thi học kỳ cuối sẽ bắt đầu. Hai người hiếm khi lên giường, nhưng không làm gì cả, mỗi người cầm một cuốn sách đọc. Có lẽ vì dạo gần đây thực sự khá mệt, hoặc có thể vì ở bên Diệp Nam Bạch làm anh cảm thấy an tâm, Tần Hà ôm cậu vào lòng xem sách, rồi dần dần ngủ thiếp đi, đầu tựa vào vai Diệp Nam Bạch, ngủ rất yên ổn. Diệp Nam Bạch nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười, đặt sách xuống, nhẹ nhàng rút cuốn sách khỏi tay Tần Hà, rồi từ từ nằm xuống, để anh nằm thẳng. Nhìn đồng hồ, đã là 11 rưỡi, đúng là cũng khá muộn, cơn buồn ngủ đột nhiên kéo đến, Diệp Nam Bạch không còn hứng thú đọc nữa, quay sang nằm nghiêng, chăm chú ngắm gương mặt Tần Hà. Nhìn anh một lúc, cậu đột nhiên nhớ tới chiếc máy ảnh mà mẹ Tần giao cho mình hôm nay, lúc đầu cậu không muốn nhận. Nhưng mẹ Tần Hà không chịu buông, trong lúc Tần Hà đi vệ sinh, bà lại đưa lại máy ảnh cho cậu, còn dặn phải xem kỹ khi về nhà. Diệp Nam Bạch đột nhiên không thấy buồn ngủ nữa, nhẹ nhàng đứng dậy, lấy máy ảnh trên bàn, rồi quay lại giường. Cậu bật máy, vào thư viện ảnh, và ngay lập tức thấy một bức ảnh trẻ con. Diệp Nam Bạch lập tức mỉm cười, không cần nghĩ cũng biết, đó là ảnh hồi nhỏ của Tần Hà. Cậu bé nhỏ xíu, đôi mắt tròn xoe. So với bây giờ có chút thay đổi, nhưng điều duy nhất giống nhau chính là màu mắt, đen láy, mỗi lần nhìn vào, như thể muốn hút cậu vào. Diệp Nam Bạch thấy thú vị, lướt từng bức ảnh, cho đến khi thấy ảnh tốt nghiệp sau kỳ thi đại học của Tần Hà, mới nhận ra số ảnh của anh không nhiều, mỗi giai đoạn chỉ có vài bức, vì vậy rất nhanh đã xem xong. Khi đến bức ảnh tốt nghiệp cấp 3, Diệp Nam Bạch không kìm được mà đưa tay sờ vào mặt trong ảnh. Rồi quay đầu nhìn Tần Hà đang nằm bên cạnh, cũng nhẹ nhàng xoa mặt anh, để cảm giác thực hơn. Tần Hà như cảm nhận được sự chạm vào, đột nhiên quay người, nắm lấy tay Diệp Nam Bạch, coi tay cậu như nơi để gối đầu. Diệp Nam Bạch khẽ cười, không rút tay ra, chỉ dùng một tay ấn vào máy ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nghĩ bức ảnh tiếp theo chắc là ảnh đại học của Tần Hà, nhưng khi lật đến trang sau, Diệp Nam Bạch đột ngột hít một hơi. Đó là ảnh của chính cậu, cụ thể hơn là không phải ảnh chụp trực tiếp, mà là một bức ảnh trong một bức ảnh. Bức ảnh gốc là Diệp Nam Bạch trong bộ đồng phục trường cấp 3, và do được bảo quản kỹ, dù bức ảnh được chụp lại, người trong ảnh vẫn không có chút thay đổi nào. Diệp Nam Bạch không thể kìm được, lật qua trang tiếp theo, trước mắt cậu là một bức ảnh của một tờ giấy, trên đó có viết chữ. Lúc còn học cấp 3, mẹ vô tình phát hiện trong cuốn sách của Tần Hà có một tấm ảnh. Thật lòng mà nói, lúc đó mẹ rất khó chấp nhận. Mẹ muốn đi hỏi nó, muốn quản lý nó chặt hơn, nhưng rồi mẹ lại nghĩ lại, mẹ và bố nó từ nhỏ đã không chăm sóc nhiều cho nó, để nó phải sống một tuổi thơ không có bố mẹ bên cạnh. Cũng chính là lúc sau này mẹ mới biết, nó sợ sấm sét và bóng tối. Chúng ta là những bậc phụ huynh không đủ tốt. Nhưng giờ mẹ mới hiểu được nó sẽ vì điều gì mà vui vẻ. Mẹ đã bí mật quay lại vài lần, nhân tiện đóng góp cho trường các con, chỉ để quan sát các con, phát hiện mỗi lần gặp con, nó đều rất vui. Mẹ nghĩ, có lẽ trong việc này, con làm tốt hơn chúng ta. Nam Bạch, cảm ơn con. Chữ ký là, mẹ. Diệp Nam Bạch nhìn vào hai chữ cuối, đột nhiên cảm thấy hơi mơ hồ. Cậu nghĩ, mẹ Tần dùng cách này để nói với cậu về quá khứ của Tần Hà, cũng giống như mẹ cậu, đều là một người mẹ tốt. Sau bao nhiêu năm, cậu lại có một người mẹ, là Tần Hà cho cậu, cũng là gia đình của Tần Hà cho cậu. Diệp Nam Bạch tắt máy ảnh, tắt đèn, nằm xuống, đối diện với Tần Hà, chăm chú nhìn anh, rồi thầm thì. Sao anh lại thích em vậy? Cảm ơn anh vì đã thích em cũng sẽ yêu anh mãi mãi. Diệp Nam Bạch ngủ rất nhanh. Nhưng chưa ngủ được bao lâu, Tần Hà đã mở mắt, kéo cậu vào trong lòng, hôn lên trán cậu, cười khẽ. Ngốc, tuần thi cuối kỳ trôi qua nhanh hơn bao giờ hết, và cũng trong tuần đó, Diệp Nam Bạch biết rằng Dư Cảnh không chỉ bị phán 4 năm tù mà còn bị khai trừ khỏi trường. Còn Tần Hà rất làm việc rất nhanh, đơn kiện của anh với Kỳ Úc cũng đang tiến hành. Về phần đứa em họ của Dư Cảnh, nhẹ hơn Dư Cảnh một chút, bị phán 3 năm tù. Cuối cùng những người này cũng nhận được sự trừng phạt thích đáng. Lúc đầu, trước khi thi đấu, Diệp Nam Bạch và Tần Hà đã hứa sẽ đãi đội của họ một bữa, nhưng vì chuyện này mà bị trì hoãn đến tận ngày tất cả mọi người thi xong. Hạ Quả Học rất căng thẳng, lâu rồi không được thư giãn, nên cũng gọi y đến, đương nhiên không thể thiếu Hàn Phong Hứa. Cảnh tượng này không giống như Diệp Nam Bạch tưởng tượng, cậu đã chuẩn bị tâm lý để trả lời hàng tá câu hỏi, nhưng không ngờ đến lúc ngồi vào bàn ăn, mọi người lại trở nên khá ngại ngùng, ai cũng ngồi im lặng, không hỏi câu nào, mà lại vô cùng lễ phép với cậu. Cuối cùng, Mục Dương không nhịn được phải buông lời, gửi tin nhắn riêng cho cậu, anh tôi tối qua dặn chúng tôi phải ngoan ngoãn, đừng gây áp lực cho cậu. Mục Dương, hóa ra anh tôi cũng có mặt dịu dàng như vậy. Khóc, Mục Dương, không được, tôi phải tố cáo. Trước đây anh ấy với tôi thật nghiêm khắc, nói chuyện chẳng bao giờ nhẹ nhàng. Khóc lớn, Diệp Nam Bạch, nhún vai, Mục Dương, được rồi, cậu lại giống anh ấy vô tình. Không đúng, các cậu vốn là một cặp mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Dương, thế giới này không có tình yêu Mục Dương, tôi vẫn đi tìm Hàn Phong Hứa thôi, kết quả. Cậu ta nhìn quanh một lúc mà không tìm thấy Hàn Phong Hứa đâu, rồi kéo tay Diệp Nam Bạch. Ê, Hàn Phong Hứa đâu rồi? Diệp Nam Bạch cũng tìm một vòng, nhận thấy Hạ Quả cũng không thấy đâu. Chắc, đi vệ sinh rồi. Hai người đang nói chuyện thì ánh mắt của Tần Hà liếc về phía họ. Ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên tay Mục Dương đang kéo tay Diệp Nam Bạch. Mục Dương giật mình, vội vàng buông tay ra, hò nhẹ mấy cái. Em có làm gì đâu, chỉ hỏi Hàn Phong Hứa đi đâu thôi. Tần Hà, tôi có nói gì đâu. Mục Dương không nhịn được mà đảo mắt, ánh mắt của anh nhìn thế này, giống như có thể giết người rồi, đâu cần nói gì. Diệp Nam Bạch cười khổ, quay sang thì thầm với Tần Hà. Hàn Phong Hứa và Hạ Quả đều không có ở đây. Tần Hà cũng bắt chước cậu, hạ giọng, em nghĩ họ sẽ đi đâu, em không biết. Diệp Nam Bạch cười, Tần Hà ngừng lại một lúc, đột nhiên nắm tay Diệp Nam Bạch dưới bàn. Hay là chúng ta cũng đi thôi, không ổn đâu. Diệp Nam Bạch nói, không phải là chúng ta mời khách sao? Tần Hà, để anh xử lý, chúng ta ở đây họ ăn không thoải mái. Diệp Nam Bạch nghĩ một chút, nhớ lại lời Mục Dương vừa nói, cuối cùng gật đầu. Được, vậy là... Giữa bữa ăn, hai người tìm cớ rời đi. Cơn gió nhẹ cuối tháng 6 thổi qua thật dễ chịu. Hai người bước ra khỏi nhà hàng, tay không rời nhau, dắt tay nhau đi bộ trên phố. Con đường dài bất tận, hòa trong ánh đèn và cây cối xanh tươi, cứ cảm giác như không có điểm kết thúc. Người qua lại không nhiều, Diệp Nam Bạch hiếm khi cảm thấy thư thái đến vậy. Cậu cười hỏi. Anh muốn dẫn em đi đâu? Nếu không thì chắc là sẽ vào gara để lái xe rồi. Đoán đúng rồi, Tần Hà cố tình lại gần, đẩy nhẹ cậu một cái. Có cảm giác con đường này rất quen thuộc không? Đương nhiên là quen rồi. Diệp Nam Bạch chỉ về phía trước, đi tiếp một đoạn, rẽ phải ở ngã hai thứ hai là tới trường cấp 3 của chúng ta. Nói xong, đột nhiên cậu nhận ra điều gì đó, ngạc nhiên quay đầu hỏi. Anh định dẫn em về trường cấp 3 sao? Đoán đúng nữa rồi. Tần Hà điều chỉnh lông mày. Hôm nay sao lại thông minh vậy? Diệp Nam Bạch cũng bắt chước anh, khó có khi làm dáng kiêu ngạo. Em lúc nào cũng rất thông minh. Tần Hà bật cười, không nhịn được mà nắm chặt tay cậu. Nếu không phải đang ở ngoài đường, chắc chắn không chỉ đơn giản là nắm tay thôi đâu. Nhưng mà chúng ta vào được không? Diệp Nam Bạch nói, bây giờ chắc là giờ tự học, chú bảo vệ không cho vào đâu. Trường Nam Trung luôn có thói quen có giờ tự học buổi tối, bình thường cũng không cho người ngoài vào. Lo lắng này không phải là không có lý. Tần Hà lại nói, yên tâm đi, khi đến cổng trường, Diệp Nam Bạch mới hiểu tại sao anh không lo lắng. Người ra đón họ vào trường lại chính là hiệu trưởng. Như mẹ Tần đã nói, khi họ còn học cấp 3, gia đình Tần Hà đã nhiều lần quyên góp cho trường. Hiệu trưởng đã quen biết Tần Hà từ lâu. Lần này anh nói muốn về thăm trường cũ, hiệu trưởng vô cùng vui mừng và đích thân đến đón họ. Diệp Nam Bạch quả thật là gia đình lớn mạnh, may mà Tần Hà nói chỉ muốn về thăm trường một chút, không cần hiệu trưởng đi cùng, nếu không Diệp Nam Bạch không biết tối nay phải làm sao. Giờ tự học buổi tối, hành lang rất yên tĩnh, sau khi xác nhận không có ai theo sau, Diệp Nam Bạch mới dám nắm tay Tần Hà lần nữa. Thời tiết đẹp như vậy, đương nhiên là phải đi dạo sân bóng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi cậu vừa định gợi ý thì Tần Hà đã kéo cậu đi về phía sân bóng. Diệp Nam Bạch vui vẻ, nghĩ rằng Tần Hà cũng có suy nghĩ giống mình, liền yên tâm đi theo anh. Không ngờ, Tần Hà không dẫn cậu đến đường chạy mà lại dắt cậu đến nhà vệ sinh dưới tầng của sân bóng. Diệp Nam Bạch nhíu mày. Anh muốn đi vệ sinh sao? Không phải. Tần Hà kéo cậu vào trong. Vậy chúng ta vào đây làm gì? Diệp Nam Bạch mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn đi theo anh. Cho đến khi cả hai dừng lại ở buồng vệ sinh cuối cùng. Tần Hà ánh mắt lóe lên, hỏi cậu, em còn nhớ chỗ này không? Diệp Nam Bạch cố gắng nhớ lại, nhưng ký ức còn mơ hồ. Cậu nhẹ nhàng lắc đầu. Chính là ở đây, Tần Hà không để ý, tự giải thích. Hôm đó đúng lúc gặp phải một cơn mưa lớn, sấm chớp dữ dội, trường học đã cúp điện khoảng 15 phút. 15 phút đó đối với anh thật sự dài vô cùng, cho đến khi có một giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe liên tục an ủi anh mới cảm thấy dễ chịu một chút. Mưa to, mất điện, Diệp Nam Bạch nhớ lại chỉ có một lần như vậy, ngày hôm đó trời mưa, họ đang học thể dục trong nhà thi đấu, chính vì mất điện mà Diệp Nam Bạch vô tình va vào người khác mấy lần. Trong đám đông chen chúc, cậu đột ngột phát bệnh, vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Hôm đó, sấm chớp đùng đùng, trong nhà vệ sinh không có đèn, càng khiến không gian trở nên đáng sợ. Nhưng cậu không để tâm, chỉ biết vội vàng xả nước lạnh lên mặt, cố gắng làm dịu cơn bệnh. Ai ngờ, khi cậu vừa cảm thấy dễ chịu hơn một chút thì lại nghe thấy tiếng xào xạc phát ra từ buồng vệ sinh cuối cùng. Cậu ban đầu giật mình, định đi ngay, nhưng bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên. Có ai không? Đừng đi, giọng nói có chút run rẩy, hẳn là đang sợ hãi. Diệp Nam Bạch do dự một chút, rồi tiến lại gần, nói qua khe cửa. Anh ổn chứ? Nhưng người trong buồng chỉ thều thào. Cứ ở lại với tôi một chút. Được không? Được, tôi sẽ không đi đâu. Anh có thể mở cửa không? Diệp Nam Bạch chưa khỏi bệnh, vẫn cảm thấy không thoải mái, nhưng rất hiểu cảm giác của người kia, liền đề nghị. Anh cảm thấy thế nào rồi? Người trong buồng im lặng một lát, rồi mới nói. Tôi sợ sấm, ý là không có vấn đề gì, chỉ là không muốn người khác nhìn thấy mình trong trạng thái hiện tại. Diệp Nam Bạch hiểu ngay, cậu cũng không muốn ai nhìn thấy mình trong tình trạng tồi tệ, thế là ngồi xuống, thò tay qua khe cửa an ủi. Vậy chúng ta nói chuyện nhé. Được, sau đó điện được cấp lại, tiếng sấm cũng nhỏ dần, người trong buồng cũng ổn định lại, Diệp Nam Bạch chuẩn bị rời đi. Cậu luôn không biết người trong buồng vệ sinh là ai, mãi đến khi Tần Hà nhắc lại, cậu mới bắt đầu nhớ lại chút ít. Diệp Nam Bạch ngơ ngác nhìn anh. Anh à, Tần Hà đột nhiên ôm cậu. Cảm ơn em. Diệp Nam Bạch vẫn đang suy nghĩ về lời nói này. Đến khi hai người ra khỏi nhà vệ sinh, bước ngược chiều gió trên đường chạy, cậu vẫn còn cảm thấy hơi mơ hồ. Đi một lúc, Diệp Nam Bạch bỗng nắm chặt tay anh, dừng lại hỏi. Vậy là lúc đó anh đã thích em rồi sao? Cũng có thể nói là sau này anh mới thích em. Ánh mắt Tần Hà như một hồ nước sâu. Anh luôn nhớ giọng nói của em, sau này vô tình nghe được lại chú ý đến em. Lúc đó ánh mắt của anh luôn bị Diệp Nam Bạch thu hút. Cậu luôn tỏa sáng như vậy, giọng nói và khí chất đều rất dịu dàng. Dù là trong ánh nắng hay bóng tối, cậu như một tinh linh. Một tinh linh khiến anh trái tim rung động. Tần Hà dần nhận ra, thì ra đó là tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là, tình yêu ấy kéo dài suốt nhiều năm. Vậy em thật may mắn. Diệp Nam Bạch ngẩng đầu mỉm cười. Rõ ràng là anh mới là người may mắn, Tần Hà nghĩ, nhưng anh vẫn hỏi Diệp Nam Bạch. Ít em, vì em đã giúp anh mà không biết gì cả. Diệp Nam Bạch dừng lại một chút. Em cứ nghĩ chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều năm, không ngờ lại gặp nhau từ sớm như vậy. Tần Hà không ngờ cậu lại quan tâm đến việc cả hai đã bỏ lỡ nhiều năm. Trong lòng anh cảm thấy xúc động, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, thì thầm. Bây giờ cũng không muộn, Diệp Nam Bạch gật đầu. Vậy anh tối nay đưa em về đây là để tìm lại kỷ niệm à? Tần Hà đáp, anh luôn muốn biết em thích anh từ lúc nào. Diệp Nam Bạch ngừng lại, bỗng nhớ đến tối hôm đó sau khi Tần Hà ngủ, cậu đã nói gì? Thì ra anh đêm đó không ngủ, bị phát hiện rồi. Tần Hà cười khẽ hai tiếng, thật ra đã ngủ, chỉ là khi em nói chuyện thì anh tỉnh lại. Thì ra là thế, khó trách anh đã sớm lên kế hoạch đưa cậu về trường. Diệp Nam Bạch giả vờ trách anh không báo trước, chỉ muốn không để ý đến anh một chút, tự mình đi tiếp. Nhưng mới đi vài bước đã bị kéo lại. Làm gì vậy? Tần Hà ôm chặt eo cậu, mắt tràn đầy ý cười. Không làm gì cả. Nam Nam, có muốn yêu sớm với anh không? Ánh đèn xung quanh mờ mờ. Diệp Nam Bạch bị anh hỏi mà có chút căng thẳng. Không thể không nói. Đúng là cảm giác như đang yêu sớm. Cứ như thể vậy có thể bù đắp cho những năm tháng không thể sớm ở bên Tần Hà. Tim cậu đập thình thịch, càng đập càng nhanh. Lâu sau, cuối cùng trong tiếng đập thình thịch, cậu tìm lại được giọng nói của mình. Cậu hôn Tần Hà, muốn, cách chương.